Chương 969, Vẹt Tì Chuyền. Ha ha, làm sao, ngươi còn nhớ ta đi lên đòi hỏi sao? Vạn nhất người ta Vẹt Tì Chuyền cho ta một cái hì ở bìm, ta thế nhưng là ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại nha. Nhìn xem là tỷ ạ cái kia nghĩ nếm thử nhưng lại không tiện ý tứ tiến lên đòi hỏi bộ dáng, Lạc Ninh vui phá lên cười. Lạ tỷ ạ bên này còn tại thận trọng lấy mình làm thần thú muội tử tôn nghiêm mà chậm chạp không lên trước đòi hỏi, chỉ là hướng về phía Lạc Ninh không ngừng mài cọ lấy nũng nịu, bất quá một bên khác Trở Dịn tiểu thư cũng đã là trực tiếp đi lên trước mấy bước, mang theo phi thường thành khẩn biểu lộ nói chuyện, Vẹt Tì Chuyền, xin tha thứ sự lô mãng của chúng ta quấy rầy, gia gia của ta dùng tận cuộc đời của mình đến tìm kiếm các ngươi cùng các ngươi cất tạo mật ong hồ nì chỉ cùng ngọt ngào quả, cho. Nên ta kế thừa gia gia của ta di chí, cũng vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích của các ngươi. Trở Dịn bản nghĩ tiếp tục hướng phía trước, bất quá lập tức nàng liền bị Vẹt Tì Chuyền cái kia lăng lệ mà lại ánh mắt cảnh giác cho chừng trở về, nàng vội vàng cho thấy thái độ của mình. Xin yên tâm, mục đích của chúng ta tuyệt đối không phải là muốn cướp đoạt gia viên của các ngươi cùng hồ nì chi, ta làm nhà thám hiểm. Chỉ là muốn đem một chút không thể tưởng tượng nổi địa phương hoặc là không thể tưởng tượng nổi bí bảo cho dò xét một phen, sau đó đưa chúng nó chia sẻ cho những nhân loại khác, làm cho nhân loại nhận thức đến thiên nhiên cùng bộ kẻ mấn kỳ tích mà thôi. Nói như vậy, Trở Dịn xuất ra một thứ đại khái là lớn chừng quả đấm lọ thủy tinh, nhìn chăm chú lên phía trên một mực ngột ngạt lấy không ngừng phát ra thần thú uy áp Vẹt Tì Chuyền, nói ra, nếu như có thể mà nói. Xin ngài cho phép ta mang đi nơi này một chút xíu mật ong cùng một viên ngọt ngào quả, có thể chứ? Vẹt Tì Chuyền vẫn như cũ nhìn như vậy lấy nàng cùng đằng sau mấy bước Lạc Ninh một đoàn người không nói tiếng nào, nó giống như là đang tự hỏi, nhưng lại giống như là đang nổi lên. Lạc Ninh chi hy vọng nó không phải cái sau không khí hiện trường bắt đầu thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên, Vẹt Tì Chuyền uy áp cũng càng thêm đáng sợ hùng hậu. Thuộc về thần thú chân chính đáng sợ áp lực cơ hồ khiến phía dưới Trở Dịn không thở nổi. Đồng thời, từng dãy cổm bệ ẹ cũng bắt đầu ở tổ hong bên trong xuất hiện, trong đại sảnh, hậu phương con đường bên trên, lít nha lít nhít cổm bệ ẹ đã sớm đem mọi người cho hoàn toàn bao vây lại. Gia Gia đã từng nói, mộng tưởng cho dù chỉ là đạt được một mảnh nhỏ, cũng đầy đủ để cho người ta cảm thấy chân chính thỏa mãn cùng hạnh phúc. Nhìn thấy vẻ sắp tỉ chuyển không có có bất kỳ biểu hiện gì. Nội tâm vốn là khẩn trương Trở Dịn sắc mặt rõ ràng lo lắng, xin nhờ ngài, chỉ cần một chút xíu liền tốt. Âu ngay tại cái không khí này khẩn trương thời điểm, là tỷ ạ hai cánh mở ra, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng về Vẹt Tì Chuyền bay đi. A Trở Dịn lập tức quá sợ hãi, cơ hồ bị hù đã mất đi thanh âm. Bất quá, Trở Dịn lo lắng cùng kinh ngạc hiển nhiên là dư thừa, so sánh đối với nàng cùng Lạc Ninh đám người đề phòng. Vẹt Tì Chuyền đối với Lạ Tì Ả lại không có bất kỳ cái gì bài xích. Lạ Tì Ả tại Vẹt Tì Chuyền trước mặt dừng lại thân thể của mình. Vẹt Tì Chuyền hiển nhiên buông lòng xuống. Nó thậm chí còn hơi tới gần Lạ Tì Ả một điểm. Đem trán mình hướng về phía trước nghiêng mấy phần mét. Sau đó đem trên trán viên kia to lớn màu đỏ bảo thạch đối Lạ Tì Ả đầu điểm một cái. Tướng so với nhân loại, so sánh phổ thông bộ kẻ mẩn. Thần thú tại bộ kẻ mẩn bên trong uy vọng cùng sở thụ tín nhiệm trình độ hiển nhiên là hoàn toàn không ngang nhau. Đặc biệt giống như là Lạc Ninh một đoàn người như thế trực tiếp xông vào đối phương lãnh địa, sau đó đứng tại đối phương xào huyệt phía dưới đưa yêu cầu dạng này nhân loại, Vẹt Tì Chuyền không có trước tiên sử dụng hỉ ở bìm đem bọn hắn cho đánh bay, đều là xem ở Lạ Tì Ả trên mặt mũi mà do dự. Bất quá bây giờ Lạ Tì Ả tự mình tới nói chuyện, Vẹt Tì Chuyền tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Dù sao so sánh Lạ Tì Ả, nó Vẹt Tì Chuyền tại đẳng cấp cùng tiên thiên chủng tộc giá trị bên trên liền rơi ở phía sau mấy cái cấp độ. Thần thú địa vị tại bình thường bộ kẻ mẩn trong mắt tựa như là nhân loại xã hội phong kiến thời điểm bình dân cùng quý tộc. Nếu như là ti chức thần thú, cái kia chênh lệch liền càng gia tăng, tứ chi thần thú đối với phổ thông bộ kẻ mẩn tới nói, liền là hoàng đế cần tôn trọng. Quân không thấy lũ gì ạ, bình thường chỉ cần là từ bộ kẻ bạn bên trong đi ra. Bất kể lúc nào chỗ nào, nó thậm chí chỉ là phiêu phù ở mặt nước trang bức bất động, dưới đáy cũng sẽ có từng bầy thủy hệ bộ kẹ mẩn giống như là fan cuồng cúng bái xem ra là tì ạ rất bên trên đạo nha. Cái lìn hiếp con ngươi nhìn chăm chú lên phía trên hai cái trao đổi bộ kẹ mẩn, mặc dù không biết bọn chúng tại dùng cái gì phương giao lưu, bất quá hiển nhiên, từ vẻ sắp tỉ chuẩn chỗ phát ra huy áp cùng khí thế đến xem, nó đối phía bên mình mấy người địch ý đã không có nặng như vậy. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là muốn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đóa Nhi là thời thời khắc khắc đều đang chú ý Lạc Ninh an nguy, đặc biệt là tại loại tình huống này. Đám người lúc này nhưng là hoàn toàn ở vào đối phương lĩnh địa bên trong, bốn phía lại toàn bộ đều là tầng nham thạch, ngoại trừ tệ lẹ hót, cái khác nhưng không có tốt hơn chạy trốn phương thức. Rốt cục, đối mặt Lạ Tỷ ạ thỉnh cầu, Vẹt Tỷ Chuyền đồng ý nó màu đỏ tươi phục hai tròng mắt nhìn một chút Lạc Ninh bọn người, ở phía trên phản chiếu gian lận trăm cái Lạc Ninh một đoàn người hình ảnh. Hơi suy tư một chút, cặp kia thật nhỏ cánh tay màu đen đối bên cạnh nhẹ nhàng quơ quơ. Bốn chu hồng liếc trong mắt nhóm lớn cổm bệ ẹ liền bắt đầu không ngừng thối lui, biến mất tại hang động hoặc là nhánh cây trong lá cây. Ô Lạ Tỷ ạ vây quanh Vẹt Tỷ Chuyển vui sướng phi hành một vòng, phát ra vui vẻ kêu to. Đại khái là nhận lấy Lạ Tỷ ạ ảnh hưởng đi, Vẹt Tỷ Chuyển cũng nhào đánh một cái phía sau mình cái kia sau khi xuất hiện liền không có chấn động qua cánh, đối Lạ Tỷ ạ phát ra một tiếng nhẹ nhàng long long âm thanh. Vẹt Tỷ Chuyển mặc dù sau lưng có cánh tồn tại, bất quá nó phi hành lại không phải dựa vào cánh, cho nên nàng hậu phương cánh cơ bản tới nói liền hẳn là vật phẩm trang sức. Nếu như nói Lạ Tỷ ạ là loại kia không buồn không lo thiếu nữ loại hình lời nói, như vậy trước mắt Vẹt Tỷ Chuyển hẳn là thành thuộc ổn trọng nữ cường nhân loại hình. Mặc dù song phương tại trên thực lực tới nói Lạ Tỷ ạ hẳn là có thể hoàn toàn áp chế Vẹt Tỷ Chuyển, bất quá từ hai cái bổ kẹ mẩn hành động hình thức đến xem, Vẹt Tỷ Chuyển hoàn toàn có thể làm mẫu thân của Lạ Tỷ ạ cấp bậc. Nhìn xem vây quanh mình vui vẻ phi hành Lạ Tỷ ạ, Vẹt Tỷ Chuyển tự nhiên mà vậy chỗ phát ra thần thú uy áp cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vui vẻ không khí. Hô theo Lạ Tỷ ạ như thế một điều hòa, không khí hiện trường lập tức dễ dàng hơn, liền ngay cả Xỉn Thị ạ đều mơ hồ thở dài một hơi. Dù sao đối mặt một cái thần thú cấp bậc Vẹt Tỷ Chuyển uy áp, cho dù đối phương đã bởi vì các loại nguyên nhân mà khắc chế, nhưng người bình thường vẫn như cũ không cách nào khinh thị.